Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, Hozuki Mangesu. Phong ấn phù giấy nhẹ nhàng địa dán tại Munashi Jinpachi trên đầu. Phong ấn lập tức hoàn thành. Lúc này, nhẫn đao 7 người chúng chỉ còn lại có cây hoa hồng mưa từ lợi cùng Hozuki Mangesu 2 người. Nhẫn đao cũng chỉ có lôi răng đao 1 thanh. Kakashi tay phải cầm khâu vết thương, nhẹ nhàng vung lên, lôi quang che kín trên đó. So với thiên đình, khâu vết thương trọng lượng muốn càng nhẹ một chút. Mặc dù một bắt đầu có chút không thuận tay, nhưng lúc này đã có thể bị Kakashi tự nhiên sử dụng. Chân chính cao thủ dùng đao, sẽ không bởi vì trường đao trong tay biến hóa mà giảm xuống sức chiến đấu. Mà Kakashi liền ở hàng ngũ này. Hozuki Mangesu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này tốc độ của đối thủ thật sự là quá nhanh. Hắn chưa từng gặp qua có tốc độ của con người có thể nhanh đến loại trình độ này. Liền thừa 2 người các ngươi. Trường đao khâu vết thương chỉ vào cách đó không xa Hozuki Mangesu cùng cây hoa hồng mưa từ lợi. Thôi đi, không muốn bắt ta cùng mấy người kia đánh đồng. Bọn hắn so với ta còn kém xa lắm. Hozuki Mangesu quát khẽ nói. 17 tuổi thiên tài thiếu niên, có thể tự nhiên sử dụng 7 chuôi nhẫn đao. Hozuki Mangesu thiên phú không cần nhiều lời. Thực lực cũng đúng là nhẫn đao 7 người chúng bên trong mạnh nhất. Đương nhiên, chỉ là tại cái kia một giới. Dù sao lần này, có một cái Hoshigaki Kisame. Kakashi từ chối cho ý kiến. Cái này Hozuki Mangesu mặc dù thiên phú rất cao, nhưng là tráng niên mất sớm. Thực lực hắn thấy, cũng bất quá chỉ là còn có thể. Nhìn xem Kakashi kia đạm mạc ánh mắt, Hozuki Mangesu trong lòng có chút không cam lòng. Không có một thanh nhẫn đao nơi tay, Hozuki Mangesu thực lực cũng không cách nào phát huy đến cực hạn. Nghĩ đến nơi này, Hozuki Mangesu tướng ánh mắt đặt ở cây hoa hồng mưa từ lợi trên thân. Hắn trong tay, còn có một thanh lôi đao răng. Hozuki Mangesu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra kia tràn đầy gai nhọn cá mập răng. Lấy ra đi, cây hoa hồng mưa từ lợi còn chưa kịp phản ứng. Hozuki Mangesu cũng đã đem nó trong tay lôi đao răng cướp đi. Đồng thời một cước đem nó đá bay ra ngoài. Cây hoa hồng mưa từ lợi đâm vào trên cây. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Kakashi thấy thế mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có lãng phí cơ hội. Một chương lá bùa bắn ra, dán tại đầu lâu phía trên. Phong ấn hoàn thành. Thật không hổ là huyết vụ xuất thân. Đối với mình đồng bạn xuất thủ đều không lưu tình chút nào. Kakashi cảm khái nói. Ha ha, đồng bạn. Những này nhỏ yếu nhân loại lại làm sao có thể được xưng tụng là đồng bạn của ta. Bọn hắn đã từng đều là con mồi của ta mà thôi. Hozuki Mangesu nhếch miệng cười một tiếng. Con mồi? Kakashi trong lòng nghi hoặc. Không tệ, nhẫn đao 7 người chúng danh hào. Với ta mà nói, thật sự là rất dư thừa. Bọn hắn có bản lãnh gì cầm những này nhẫn đao? Thật sự là buồn cười. Cái này 7 chuôi nhẫn đao, chỉ thuộc về ta Hozuki Mangesu một người. Chính xác danh hào, hẳn là 7 nhẫn đao. Hozuki Mangesu, ha ha ha, Hozuki Mangesu càn rỡ cười to. Không ai bì nổi, Kakashi hơi kinh ngạc, lập tức là bất đắc dĩ. Cái này thiếu niên Chunibyo vẫn rất nghiêm trọng. Ta hẳn là cảm tạ tướng ta triệu hoán đi ra gia hòa. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta liền không có cơ hội lần nữa thu thập 7 chuôi nhẫn đao. Hatake Kakashi, người sẽ thành ta cái thứ nhất con mồi. Người cái kia thanh nhẫn đao cũng 10 phần không tệ. Chờ ta chặt xuống đầu lâu của ngươi, đem nó đặt vào ta vật siêu tập bên trong. Hozuki Mangesu ánh mắt rơi vào cách đó không xa lật tàn xuyến hoàn trên thân. Hắn trên thân cắm ở chính là Kakashi bội đao. Thiên đình, dù chỉ là xa khoảng cách xem xét, Hozuki Mangesu cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thanh này trường đao chất lượng, còn tại 7 nhẫn trên đao. Biwa Juzo, cái kia thanh nhẫn đao mặc dù chất lượng không bằng 7 nhẫn đao, nhưng là cũng tuyệt đối không kém, nhưng lại bị một đao chặt đứt. Trong đó mặc dù có trên thực lực chênh lệch, nhưng là thanh trường đao kia chất lượng cũng tuyệt đối là thượng thừa. Đối với loại này nhẫn đao, Hojuki Mangesu trong lòng thế nhưng là tràn đầy khát vọng. Hojuki Mangesu tại khi còn sống, thế nhưng là thu tập được 4 thanh nhẫn đao. Cũng chính là vừa mới nhẫn đao 7 người mọi người dùng kia 4 thanh. Trước đó là bị Kabuto khống chế, mới đưa cái này 4 thanh nhẫn đao giao cho người khác. Bằng không, Hojuki Mangesu là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Rất xin lỗi, ngươi cái này nhàm chán ý nghĩ. Chỉ sợ ta không cách nào thay ngươi hoàn thành. Ta bây giờ có thể làm, liền là lần nữa đưa ngươi trở lại cái kia thế giới. Kakashi nói xong, trong tay khâu vết thương trực tiếp bắn ra. Hojuki Mangesu ánh mắt ngưng tụ, hai tay cầm lôi răng đao. Màu lam lôi quang dần dần ngưng tụ, lôi độn, lôi long vòi rồng. Hai đạo vòi rồng từ lôi răng đao chi thượng tịch quyển mà ra, mang theo khổng lồ thế sét đánh lôi đình. Kakashi hơi kinh hãi, nghĩ không ra cái này lôi răng đao tại Hojuki Mangesu trong tay uy lực so với cây hoa hồng mưa từ lợi còn muốn càng tăng cường lớn. Trường đao khâu vết thương thế công trực tiếp bị vòi rồng quyển tán, thẳng tắp địa đâm vào đại địa. Kakashi hai tay kết ấn, thổ độn, thổ trận bích. To lớn vách đá tại Kakashi trước mặt dâng lên, nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là lại lần nữa kết ấn. Lôi độn, lôi hổ song sát, hai đầu lôi hổ từ Kakashi song trưởng bên trong sinh ra, hướng phía vách đá hai bên, bôn tập mà lên, giống, gầm lên giận dữ, hai đầu lôi hổ đụng phải kia cuốn tới vòi rồng, tiếng sấm đại thịnh. Khoảng cách tương đối gần ninja liên quân cũng không khỏi đến che khuất lỗ tai. Lôi hổ không địch lại, kêu thảm một tiếng tiêu tán thành vô hình, mà lôi long vòi rồng lúc này cũng chỉ còn lại dư lực. Oanh một tiếng, đụng vào trên thạch bích, ầm, một tiếng vang thật lớn, vách đá băng liệt, nhưng hai đạo vòi rồng tại lúc này cũng tiêu tán thành vô hình. Cái này lôi độn uy lực thật đúng là có chút kinh người. Sử dụng chakra tuyệt đối không thấp a. Đáng tiếc, lúc này Hojuki Mangesu là uế thổ chuyển sinh trạng thái, chakra vô hạn, bằng không, vẻn vẹn một kích này, chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao to lớn bộ phận chakra. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức ánh mắt rơi vào Hojuki Mangesu trên thân. Cái này xem xét, lại làm cho trong lòng giật mình. Hojuki Mangesu trên hai tay cầm lôi răng đao, mà bên cạnh, phân biệt cắm khâu vết thương, bay mạt, Kabuto cắt, tại vừa mới Kakashi ngăn cản lôi long vòi rồng thời điểm. Hojuki Mangesu đúng là tướng một bên tản mát 3 thanh nhẫn đao một lần nữa nhặt được trở về. Ha ha, Kakashi, chịu chết đi, Hojuki Mangesu nói, tướng lôi răng đao cắm vào thấp giọng, chân phải một đá, khâu vết thương bắn ra. Khâu vết thương phần đuôi tơ thép không ngừng uốn lượn, trường đao nhẫn pháp, địa nhện khe hở, vô số tơ thép từ lòng đất chui ra, tạo thành một tấm võng lớn, lập tức bỗng nhiên siết chặt. Kakashi con ngươi co rụt lại, những này tơ thép cực kỳ sắc bén, nếu như bị dạng này cắt chém đến, chỉ sợ hai chân sẽ trực tiếp báo hỏng. Nhẫn pháp, châm địa tàng, ngân bạch phát lần nữa bốc lên mà ra. Tướng Kakashi hoàn toàn bao khỏa, cứng rắn tơ thép đốt một tiếng, cắm ở phía trên. Hojuki Mangesu thấy thế tay phải rút lên Kabuto cắt, tay trái rút ra bay mạt, bỗng nhiên nhảy lên, tay phải vung lên, ầm, Kabuto cắt nện ở kia màu bạc trắng trên tóc, trực tiếp đập ra một cái động lớn, lộ ra dưới tóc Kakashi, Kabuto cắt vỡ phòng. Hojuki Mangesu nhếch miệng cười một tiếng. Tay trái bay mạt dùng sức vung lên, đánh tới hướng không chỗ có thể trốn Kakashi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.